tình gió đông qua sông, nhân người tình chung cầu chữ đồng. Đông Sơ, anh định nói gì? Anh khuyên em hãy về nhóm lửa mùa đông cho cháy lại bếp than hồng, sưởi ấm kẻ cô đơn. Anh đi sẽ ra đi ngoài vàng dặm gió sương, làm quen với chuyến đông lạnh lùng. Đến đây thay vì lời hò hẹn mà để gặp em từ nghi ta. Sao anh nỡ nỡ bỏ em đi, lúc sầu đông tìm về. Ôi cuộc tình này đã bắt đầu bằng nước mắt. Mây trắng bay về mang theo mùa tan đông. Bạch Thu Hà ơi, em đừng vì nên than khóc. Thêm não lòng kẻ bước chân đi đi. Bao giờ anh trở lại với tình yêu? Bạch Thu Hà ơi, một chuyến vào đời nghìn nẻo thênh thang trăm đường vạn lối. Bước chân anh chưa từng làm quen với quê hương cằn khô đá sỏi, nên mộng phiêu du chưa định hướng quay về. Nếu còn yêu thương thì xin em hãy giữ vẹn. Năm mười năm sau không chừng anh trở lại, còn thấy em ngồi bên bếp lửa đêm cô đơn. Anh sẽ đền bù lại em nỗi nhớ niềm thương bằng một chuyến xe ngập đường pháo tươi. Em sẽ là cô dâu với màu hồng áo mới, anh là tân lang trong buổi lễ tơ hồng. Mình áo hồ kiều em tặng cho anh là hình ảnh Bạch Thu Hà vẫn trọn niềm chung thủy. Chia tay biết nói nắng gì đẫm lệ phân kỳ, xin hẹn buổi cùng. Đời người con gái được mấy mùa xuân mà em vẫn một lòng chung trinh chờ đợi. Thằng gió đông sơ đã bạc tính từ năm sáu năm, không chừng nó đã bỏ thay ở phương trời nào xa lạ. Em mong mối tình là suy để chờ trước và nhan sắc hay sao. Nhưng đã lỡ thể quyền không thể vô tình nhau. Dù già nghĩa là mày cái lời tao có chuyện công phiền huynh tới phòng nên từ chối cuộc hôn nhân với công tử Dương Bích phải không? Mày nên nhớ là tao lo hạnh phúc cho mày, chỉ vì tao dân theo di ngôn của phụ thân lúc lâm chung phải dựng vợ gả chồng cho mày thì cha mới được yên lòng nơi cửu hạ. Nè Bạch Thu Hà, nghe lời tao lấy chồng mau, chớ cãi lại tao hãy làm câu. Tao là anh cả viên huynh thấy phù, nghe tao đi mù. Nghe lời tao lấy chồng mau, đặng đổi sang cao nhà trai họ Dương giàu sang nhất. Tao sẽ mang tội với bà nè. Anh hai. Không, không có hai ba gì nữa. Bây giờ mày phải dứt khoát trả lời, mày có chịu làm vợ công tử Dương Bích hay không? Em lại anh hãy cho em một thời gian suy nghĩ lâu dài. Chuyện vợ chồng là điều hễ trong, chứ phải đâu như phiên chợ chiều hôm. Giữa người mua và kẻ bán, xem em như muốn hàng hế ấm. Sợ nắng mưa tàn rồi héo hết nụ tầm. Mày có khác gì hơn một đóa hoa sắp nhị sữa như tàu? Tao phải đi tìm nơi gả bao, chỗ được chỗ sang giàu, mày còn ao gì hơn? Anh hai ơi, đâu phải giàu sang là mang về cho tình yêu thêm nhiều hạnh phúc. Sao cho bằng cháo rau hầm hút mà tròn câu lửa đượm hương nồng. Chẳng phải là em chui bỏ câu y huynh thế phụ quyền, nhưng việc nhân duyên xin anh đừng ép buộc. Em lớn khôn rồi, em biết chọn bên nào đúng bên nào trong. Muốn chi tình xưa nghĩa cũ chưa quên, hình bóng gió đông sơ còn trong tâm tưởng. Nếu con đò xưa nhổ neo tất bên, khách trở về đây thêm khổ thêm phiền. Nè, ngày mai là ngày huỳnh đạo, bên nhà trai sẽ sang đây làm lễ rước dâu. Tao không muốn nghe mà dài dòng gì hết. Một cũng phải ưng, mà hai cũng phải ưng. Nếu cãi lời tao, tao sẽ đập chết. Ôi, trên tuấn mã vượt muôn trùng cát bụi, hay tin người yêu sắp cất bước sang ngang. Bạch Thu Hà em ơi, đâu lẽ em quên câu thề xưa, đồng tịch đồng sàng lời hẹn ước đã phủ phàng gian. Giờ anh không tin rằng tiếng hẹn ba sinh mới đắp xây chưa tròn câu hương lửa. Trời đã nổi phong ba bão tố để cho chuyện lửa hương chỉ còn lại mơ tròn tàn. Sương thu muộn giăng sầu qua đỉnh núi, ta nghe lòng người mì rơi những niềm đau. Làm sao đưa tin về nơi cửa kính tường cao, khi bóng nhạn đã khuất sau ngàn bóng yên liều. Rằng gió đông sơ dù quang sang cách trở, vẫn không quên hình bóng mỹ của Bạch Thu Hà. hồng đã đặt sẵn ngoài hiên. Thưa tiểu thơ trang điểm đã xong chưa? Bên đàn tay đem kiệu đến rước dâu rồi đó. Kiệu qua trơ trẽn chờ dấu mới, nhà gái, nhà trai rộn tiếng cười. Mình khóc trong lòng, ai biết được. Ta buồn, cho thiên hạ mừng vui. Sông hay đã tắt rồi, em đi tìm anh đây. Bạch Thu Hà, Bạch Thu Hà, làm gì trong đó mà lâu quá vậy? Tới giờ hoàng đạo rồi, mở cửa ra lẹ đi. Gia nhân, dạ. Phá cửa cho ta vào, lôi cổ Bạch Thu Hà ra đây chào hai họ. Dạ. Trời, Bạch Thu Hà, Bạch Thu Hà đã bỏ đi rồi. Nó còn để lại đây một phong thơ vĩnh biệt. Trời ơi, số tiền nông vàng bạc đâu mà tôi thối lại cho người ta. Trời ơi, tôi đã lỡ thua hết rồi. Trời ơi, em gái tôi nó hại tôi mà. Sao đành ghi lao đao chi cùng là phận gái như nhau. Nghe nàng kể thật là áo não. Rõ là đời hồng nhan bạc mệnh. Là một kẻ chung tình, tôi đi tìm người yêu từ tám hướng, nhưng mênh mông trời cao đất rộng không gặp được. Cô nương ơi, gió đông sơn là người yêu của Bạch Thu Hà. Từ khi tôi bỏ nhà ra đi đã hơn 10 ngày qua, gió nghi đông sơ làm mà chức của tướng nghi hoặc sinh sống nghề gì. Chàng làm đô quy của triều đình, cai quản chiến thuyền hải quân. Chàng ở Tùng Dương sao đàn lại lên núi rừng, làm sao có thể kiếm tìm cho nghi gặp mặt tình nhân. Thôi nàng hãy theo tôi về ta túc một đôi ngày, chờ sức khỏe phục hồi rồi hãy tiếp tục. Ơn đức của hoàng nhị cô, tôi xin kết có ngậm dành. Ngày nào tôi gặp mặt chàng sẽ đền ơn đáp nghĩa. Nàng còn đôi lá đừng lo nghĩ xa thôi, hãy lên ngựa cùng tôi về sơn trại nghỉ ngơi. Hoàng nhị cô, từ ngày em biết cầm kim cung để săn bắn tới giờ, chỉ có con mồi này chỉ có con mồi này là anh ưng ý nhất. Anh hai, hôm nay em đi không về rồi, chứ có săn bắn được con mồi nào đâu anh hai. Em thiệt, anh nói vậy mà em không hiểu ý anh sao? À, anh muốn nói đến Bạch Thu Hà, vậy để em kể cho anh nghe. Vô rừng sâu sáng nay, bắn săn công gặp mai, buồn tê tái, bóng mai chiều, điên quanh vàng. Nhờ cậy em làm mai mối giùm anh, hỏi y tư nàng xem nàng ấy có thuận tình. Khi ấy em sẽ giúp giùm cho anh cùng nàng kết nợ ba sinh. Nàng ta đã có chồng hiện làm quan to, chức trọng anh chớ đặt nặng tình. Với một kẻ đã có người trao thân, điều đó thật không nên. Em đừng quên anh là một cường sơn đạo tặc, không cần biết nhân luân và chẳng kể đến lương tâm. Muốn là làm không ai cấm cản được anh. Anh không có quyền, vì đã có em sẽ luôn luôn binh vực cho nàng còn tiếp hành. Kẻ nào cấm cản anh đều cho là thù nghịch, dù kẻ đó là tình ruột thịt. Anh Hoàng Nhất Lan, nếu anh bước thêm một bước nữa vào phòng riêng của Bạch Thu Hà, thì buộc lòng em phải sử dụng kim cung để bảo vệ tiết trinh cho người bạn gái. Không, không có ai ngăn nổi một con hổ đói đang thèm mồi. Phương chi anh đã bị tù túng trong rừng sâu mấy chục năm dài, ta cần phải chiếm được cô gái dịu dàng xinh đẹp ấy. Em hãy giang ra. Lệnh quân, hãy nghĩ đến em cũng chung phận gái. Khi bước chân vào 12 bến nước, cần có sự trắng trong để chứng minh là gái chưa chồng. Anh hãy coi mình như là một nhà tu xa lánh bụi trần, đừng nghĩ đừng suy đừng tưởng sở kiếm cung, cho tâm trí không bận gì nhan sắc. Thơ trung hữu nữ nhan như ngọc, nghe lời em đừng để thẹn tiếng anh hùng. Thôi, đừng nói nhiều lời, đuổi ra, để tao mở cửa phòng vào gặp mặt Bạch Thu Hà cho thỏa lòng khao khát. Trời, Bạch Thu Hà! Chuyện gì vậy Lãnh Huynh? Trời ơi, Bạch Thu Hà đã phóng mình lao qua khung cửa sổ, tạc thân nàng đang chìm sâu dưới đáy đại dương. Trời, Lãnh Huynh đã giết nàng, Lãnh Huynh đã giết nàng. Thủy Thủ Đoa! Yeah! Ta vừa thấy có một vật gì trôi nổi trên sông, hãy cẩn mật tuần phòng để tìm ra hư thực đó nghe. Yeah! Trời, Bạch Thu Hà, hãy tỉnh dậy đi em, Bạch Thu Hà hãy tỉnh dậy. Đây là đâu? Thủy đài ấy diêm điên, ta tỉnh thấy mê mà hồn còn chơi với tận chính tầng mây. Bạch Thu Hà, em đang ở bên anh, bên gió đóng sơ người tình muôn thuở. Em không ngờ gió đông sơ chà mình gặp nhau đây. Đã mấy mùa đông cách biệt rồi, trời đã thương tình cho tái ngộ. Tình sầu vừa tìm lại niềm vui. Bạch Thu Hà ơi, đường vào tình mình đã trải qua nhiều chông gai thử thách, sao trận phong ba bão táp trời đã trả lại dần trăng soi sang bụi tường phùng. Hãy đưa vào mộng đêm nay qua nghĩa vợ tình chồng. Mảnh áo hồ cừu em tặng anh ngày trước, sẽ thay áo màu hồng em mặc buổi tân hôn. Sông vỗ mãn thuyền là nhạc khúc liên quan, sao sáng trên trời là đèn đêm qua chúc. Giọt lệ tao phùng mừng vui, nghi xuân họp là nước mắt cô dâu, nghi khóc lúc đô úy. Có lệnh quả tấp của triều đình do một tiểu truyền vừa đưa tới. Trời, lệnh gì vậy Võ Lang? Anh phải khẩn tốc đem thuyền đi cứu viện và phá dòng dây của giặc biển. Ôi chưa kịp tao phùng đã vội vã ly tan, lễ trùng quan chưa ráo lại khóc sầu ly biệt. Mong đêm nay chưa tròn câu tình chàng ánh nắng chiều đã nhuộm tím chia phôi, một nụ cười vẻ nở trên môi đã dối tắt nhường cho từng tiếng nức. Ôi nở duyên gì mà trớ kêu cay nghiệt, thời sao tình cô đâu cảnh đoạn trường. Anh sẽ cho thuyền đưa em về ngủ tại đây kinh bình sông giặc, rồi mình chung lo hạnh phúc. Nếu cuộc tình cứ mãi hợp tan tan hở, có lẽ suốt đời mình chịu cánh chia đi. Thưa tiểu thơ, xin lỗi, có phải tiểu thơ đây là phu nhân của đô quý Đông Sơ chăng? Chắc người đến báo tin chồng tôi đã trở về sau khi bình giặc. Vâng, đô quý đã trở về với chiến công hiển hách, và tôi tuân mạng triều đình đi mời tiểu thơ đến Tùng Đình để làm lễ truy điệu cố đô quý Võ Đông Sơ. Hả? Võ Đông Sơ đã chết? Trời! Võ Đông Sơ mới hôm nào còn chàng chàng thiếp thiếp, mà bây giờ đã cách biệt ngàn thu, chân bước đi non nước phủ mây mù, rừng sương lạnh tiếng bạch nhãn kêu lạc bầy lẻ băng, đi gái đi non nghe sầu thương nắng hàng, dưỡng ru con thảm thiết dưới cây già, đâu đây chuông chùa vọng điểm ngân nga, dài nhịp trong điểm cánh nghe u hoài rơi rước. Thưa tiểu thơ, sau nửa ngày đường buồn mang tan tóc, đã đến Tùng Đình nơi hoàng linh cửu quốc cố ngự tiền hộ gia Võ Đông Sơ. Đâu? Linh cửu của chồng ta đâu? Võ Đông Sơ, em đã đến với chàng để vợ chồng mình trùng phùng tái ngộ. Võ Đông Sơ ơi, thôi nhé, từ đây mình không còn xa cách nữa, không còn phân ly tình chồng vợ nơi bể sở sông tầng. Mình đã gặp nhau ở dưới mái Tùng Đình, bạch lạp lung linh sáng hơn đèn hoa chúc, nhạc điệu truy hồn mới đúng là tiếng trong nhạc tân hôn. Một cổ quan tài hai xác sẽ nằm chung, câu đồng tết đồng sàng bây giờ mới đúng nghĩa, gói trọn tình yêu vào trong muôn thuở. Tình Gió Đông Sơ với Bạch Thu Hà, ôi lưỡi gươm thờ như mời mọc thiết tha, chờ em nhé đi cùng chung chuyến đò vĩnh biệt.